Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 963, chót miệng khen ngợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vào buổi tối. Nước Đức chú Tân Hải lãnh sự quán lớn nhất tiệc phòng khách. Là đèn đuốc huy hoàng, đầu người nhốn nháo, nơi này chí ít tụ tập 200-300 người. Đa số là nước Đức ở thành phố Tân Hải công tác thương giới, học thuật giới các người sĩ, còn có tới dự lễ tất cả nước lãnh sự quán lãnh sự các loại. Người trong nước cũng có không thiếu, nhiều nhất dĩ nhiên là đi theo Lâm Kiệt, Trình Tinh Quang, Khương Hảo, Lôi Quân, Bàng Nhạc Sơn, Ngụy Hải Nguyên các người mà đến người nhà và các bạn. Ngoài ra, còn có một chút phía chính phủ nhân sĩ, như lai từ Bộ Ngoại giao một vị phó bộ trưởng, thành phố Tân Hải chánh phủ phụ trách bên ngoài liên công tác một vị phó thị trưởng các loại. Buổi tối 7 giờ, nghi thức thụ huấn chính thức bắt đầu, làm Lâm Kiệt bất ngờ là, theo giới thiệu là nước Đức Tổng thống một vị cụ già, xuất hiện ở phòng khách hình chiếu trên màn ảnh, ở An Khả Hinh giới thiệu một chút. Lâm Kiệt mới biết, nước Đức Tổng thống mặc dù là nước Đức nguyên thủ quốc gia, đối nội và đối bên ngoài đều đại biểu nước Đức, nhưng trong thực tế, cái này Tổng thống coi như là một loại hư vị nguyên thủ. Hắn ở chính sách quốc gia phương diện không có quyền phát ngôn gì, chỉ làm một ít trong nghi thức ngoại giao công tác và ký tên phê duyệt công tác. Nước Đức Thủ tướng, hôm nay vị kia Thiết Nương Tử, mới là nước Đức ý nghĩa thực tế lên chánh phủ đầu não. Tay cầm quyền hành, vị này nước Đức Tổng thống, thông qua video livestream phương thức, trước cùng tiệc phòng khách tất cả mọi người cùng nhau mặc niệm một phút tưởng niệm ở Heidelberg khủng bố trong tập kích bất hạnh qua đời cư dân. Mặc niệm tưởng niệm kết thúc sau đó, nước Đức Tổng thống làm một phen diễn giảng. Đang diễn giảng trong, Tổng thống tiên sinh thần sắc nghiêm khắc thống kích liền quốc tế tổ chức khủng bố bạo lực hành vi. Sau đó lớn lực tuyên dương Lâm Kiệt, Trình Tinh Quang đám người hành vi, còn có trong Đức hữu nghị gì. Tiếp theo, đến từ Trung Quốc Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng, cũng nên mời làm khiển trách khủng bố chủ nghĩa và trong Đức hữu nghị một phen phát biểu. Sau đó chính là cảnh quan trọng, nghi thức thụ huấn. Do nước Đức đại sứ tự mình là tây trang dày da, tinh thần phấn chấn Lâm Kiệt, Trình Tinh Quang, Khương Hảo, Lôi Quân, Bàng Nhạc Sơn, Ngụy Hải Nguyên mấy người bái phục đeo lên một quả kim quang lòe lòe huy chương. Nghi thức kết thúc sau đó thì có người hầu qua lại không dứt đưa lên rượu ngon và đồ uống. Rượu sẽ bắt đầu. Lâm Miểu đánh giá Lâm Kiệt trên người huy chương, tò mò hỏi, ca ca, là kim sao? Lâm Kiệt gỡ xuống cái này cái cỡ 3 cm đường kính lớn nhỏ huy chương. Ở trong tay cân nhắc, so sánh cái này cái huy chương thể tích, sức nặng coi như là hơi nặng. Hắn cầm huy chương đưa cho Lâm Miểu, cười nói, hẳn là kim đi, bất quá coi như là ngàn đủ kim. Vậy bán không được bao nhiêu tiền? Nói bậy bạ. Đây chính là một người vô cùng lớn vinh dự, làm sao có thể cầm tới bán lấy tiền. An Khả Hinh của trách Lâm Kiệt liền một câu, cầm huy chương từ Lâm Miểu trong tay thu hồi, lần nữa cho hắn đeo lên, dặn dò, A Kiệt, người hiện nhưng mà ở nước Đức lãnh sự quán, đại biểu người Trung Quốc, có thể đừng làm xảy ra cái gì thất lễ cử động. Nàng lại khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nhìn trong phòng khách cầm rượu nói vui mừng mọi người, cười híp mắt nói, A Kiệt à, nơi này người Đức quốc quá nhiều đều là ở Tân Hải, còn có tới gần tỉnh thị có đầu tư xí nghiệp ra đâu. Bọn họ có thể cũng là lớn kim chủ à, phỏng đoán chúng ta quỹ từ thiện vừa có thể nhận được không thiếu đại ngạch tiền quyên được. Lâm Kiệt tự nhiên biết nàng cẩn thận, vì càng nhiều hơn quyên tiền, hắn đang chuẩn bị buông xuống dè đặt, chủ động cùng người ngoại quốc chuyện trò lúc, liền thấy vị kia nghị viên quốc hội phí hơn ngươi. Còn có Elena phụ thân Werner, cùng nhau đi tới. Werner giơ lên trong tay rượu chát, hướng Lâm Kiệt báo cho biết một chút, uống một hớp, giọng mang cảm kích nói, bác sĩ Lâm, cảm ơn người lại cho Elena lần thứ hai sinh mạng. Goebbels bác sĩ ở cặn kẽ sau khi kiểm tra, hưng phấn nói cho chúng ta, Elena khối u lưu lại, vượt quá tầm thường thiếu. Hắn thề thành khẩn nói, chỉ cần sau này khống chế hơi được làm, Elena sống lại tích trữ 2 năm, là tuyệt đối không có vấn đề. Phí hơn người cải chính nói, Werner, ngươi nói sai rồi, ngươi chẳng lẽ quên bác sĩ Lâm thí nghiệm liệu pháp. Hắn nhìn Lâm Kiệt, một mặt mong đợi nói, ở bác sĩ Lâm tinh xảo y thuật hạ, chúng ta nhỏ Elena sẽ phụng bồi chúng ta vượt qua 10 năm, 20 năm, thậm chí dài hơn thời gian. Werner nhợt giọng cười nói, chuyện này, ta làm sao có thể quên, chỉ là giải phẫu hoàn thành như thế hoàn mỹ, để cho ta vô cùng kích động. Hắn hưng phấn nói, Elena nhưng mà nói cho ta biết cửa, nói bác sĩ Lâm ngươi là theo thói quen bảo thủ, nói có thể kéo dài dài 1-2 năm sinh tồn kỳ. Kết quả kia nhất định là chí ít 2 năm. Hôm nay, Elena giải phẫu hiệu quả, vậy chứng minh một điểm này. Điều này cũng làm cho chúng ta càng thêm tin chắc. Bác sĩ Lâm ngươi thí nghiệm liệu pháp, nhất định sẽ lấy được lớn hơn thành quả. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bác sĩ Lâm, người lúc trước nói lên, muốn có được Elena thân thể số liệu, chúng ta nhất định sẽ mau sớm bắt được. Vậy laser 3 chiều lập thể thành tượng nghi, vậy tương hội tại trong thời gian nhanh nhất, đưa tới nơi này. Còn nữa, trừ Elena bình thường tiền chữa bệnh bên ngoài, chúng ta còn quyết định đem lấy Morris tinh vi dụng cụ chữa bệnh danh nghĩa, hướng bác sĩ Lâm người thí nghiệm liệu pháp, tài trợ 2 triệu đồng euro nghiên cứu chi phí. 2 triệu đồng euro, 1,5 6 triệu nhân dân tệ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn à. Cao hứng vô cùng Lâm Kiệt. Cảm ơn Morris gia tộc tài trợ. Cũng ở phí hơn ngươi giới thiệu một chút. Cùng tại chỗ mười mấy vị người Đức quốc sĩ biết trao đổi một phen. Thành tựu nghị viên quốc hội. Phí hơn ngươi giới thiệu những người này. Thân phận đều là không phú tức quý. Ở trong nước có đầu tư không nhỏ. Ở cùng bọn họ trao đổi quá trình trong. Lâm Kiệt vậy đúng lúc. Cầm An Khả Hinh quỹ từ thiện An Lâm người phụ trách thân phận. Là một cái điểm chính quảng bá. Trừ cái này mấy người bên ngoài. Vậy có mấy quốc gia lãnh sự. Vậy rối rít tới đây cùng Lâm Kiệt biết hàn huyên một phen. Nhất là Anh quốc vị kia lãnh sự. Còn cố ý cảm tạ Lâm Kiệt chữa hết Freddy vợ chồng con gái ánh mắt. Theo vị này nước Anh lãnh sự giải thích, hôm nay Lucy thị lực khôi phục tương đối khá, có thể thấy rõ 1-2 chục gạo bên trong cảnh vật. Chỉ là rõ ràng độ còn có chút vấn đề, giống như lừa một tầng lụa mỏng. Còn nữa, chính là đối với sắc thái phân biệt năng lực có chút kém. Lâm Kiệt rõ ràng. Lucy thị lực cũng chỉ khôi phục lại như vậy. Đang thỉnh thoảng bữa tiệc linh đình trong, Lâm Kiệt mặc dù không uống rượu, nhưng là đồ uống cũng uống mấy ly, bụng cũng có chút phát tăng, tìm một cái cơ hội sẽ đi liền một chuyến phòng vệ sinh, thả một ít ổ lưu trữ. Sau khi đi ra chuẩn bị ăn chút gì, Lâm Kiệt liền gặp được đến từ quốc gia bộ ngoại giao vị kia phó bộ trưởng Lâm chuyên gia, trước có binh bằng cầu ngoại giao, bây giờ có y thuật ngoại giao. Cảm ơn các người đối với quốc gia ngoại giao công tác làm ra cống hiến. Như vậy khen, Lâm Kiệt cũng không dám chịu đựng. Hắn cấp vội vàng khiêm tốn nói, bộ trưởng nói quá mức, chúng ta bất quá là ở đó một đặc thù thời khắc và địa điểm. Làm chuyện phải làm nhất tình mà thôi. Phó bộ trưởng nhẹ giọng cười nói, cái này chuyện phải làm nhất tình, cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm được đây. Hắn xề gần Lâm Kiệt một ít, giảm thấp xuống chút thanh âm, nói, Lâm chuyên gia, ngươi có lẽ không biết, lúc ấy Heidelberg còn có đến từ Liên minh châu Âu quốc gia một cái y học trao đổi đoàn đội. Khủng, bố chuyện kiện phát sinh sau đó, cái này y học đoàn đội liền mạnh ngăn lại trước tới cứu viện nước Đức xe bọc thép. Đi vào liền ẩn núp không dám đi ra, chuyện này đã ở nước Đức một ít truyền thông lên nổ ra. Hai bên đối với so, càng có thể cho thấy các người dũng cảm, còn có hành động đáng quý. Phó Bộ trưởng lại cảm khái nói, Lâm chuyên gia, người có lẽ lấy là, cái này không coi vào đâu, nhưng là chúng ta làm ngoại giao công tác, lại có thể sâu sắc nhận thức các người hành vi cho trong Đức. Thậm chí là Trung Âu quan hệ mang tới biến hóa, theo thực lực kinh tế tăng lên. Nước ta cùng Liên minh châu Âu cùng nước phát đạt ở rất nhiều ưu thế lãnh vực, cũng hình thành trực tiếp cạnh tranh. Cái này thì tạo thành chúng ta cùng Liên minh châu Âu quan hệ giữa có chút khẩn trương. Nếu như chú ý tin tức nói, rất nhiều người liền sẽ phát hiện, thỉnh thoảng có Liên minh châu Âu quan viên tuôn ra Trung Quốc uy hiếp lời bàn. Động một chút là phát động phản nghiêng tiêu điều tra. Hạn chế nước ta đầu tư lãnh vực, bác bỏ nước ta xí nghiệp thu mua xin, hạn chế kỹ thuật lối ra đợi một chút. Phó Bộ trưởng mỉm cười nói, mà các người mấy người hành vi, để cho nước Đức cư dân và thương giới đối với nước ta độ hào cảm tăng vọt rất nhiều. Thành tựu dân bầu chánh phủ, nước Đức chánh phủ thái độ, vậy tự nhiên sau đó đổi thành không thiếu. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là, mấy ngày nay thời gian, một ít lâu kéo không quyết định chánh phủ và buôn bán đàm phán có kết quả. Ký tên không thiếu trọng yếu hợp tác hiệp nghị và buôn bán hợp đồng. Lâm Kiệt cao hứng nói, xem ra chúng ta thật vẫn đưa đến không thiếu tác dụng đây. Cái đó, Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng hỏi, Bộ trưởng tiên sinh, quốc gia đối với chúng ta có cái gì khen ngợi và khen thưởng không? Phó Bộ trưởng chính là một đầu hắc tuyến, nói, chót miệng khen ngợi, có tính hay không? Lâm Kiệt chính là một tuét miệng, rất là bất đắc dĩ nói, cái này, vậy coi vậy đi, gặp hắn lòng không cam lòng, không muốn dáng vẻ, Phó Bộ trưởng chính là vui vẻ, nói, các ngươi làm ra cống hiến, quốc gia đều là để ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Nên có khen ngợi và vinh dự, đến thích hợp thời điểm, cũng sẽ cho các ngươi. Đưa mắt nhìn Phó Bộ trưởng rời đi, Lâm Kiệt không nhịn được oán thầm một câu, nói giọng quan, miệng huệ mà thực không tới. Hắn tới đến đại sảnh bữa ăn đài thức ăn bày thả chỗ, dùng cơm bàn lấy mấy phiến chân giò hun khói, một cây lạp xưởng, mấy phiến trái cây và một ít rau xà lách. Liền gần tìm cái chỗ ngồi ăn. Ca ca, Kiệt ca ca. Lâm Kiệt ngẩng đầu một cái, liền thấy Lâm Miểu và An Khả Mộng tất cả bưng một mâm thức ăn. Đi tới bên cạnh mình ngồi xuống, gặp hai người trên mặt đã không có vẻ hưng phấn. Hắn nhẹ giọng hỏi, có phải hay không có chút nhàm chán à? An Khả Mộng biết chứ chỉ nói, quả thật rất nhàm chán. Vậy không việc gì bạn cùng lứa tuổi. Bọn họ rất nhiều người nói. Ta nghe không hiểu. Nghe hiểu. Nói nội dung. Ta cũng không nửa điểm hứng thú. Ừ. Là có chút nhàm chán. Lâm Miểu vậy nhẹ giọng phụ họa một câu. Lâm Kiệt cười nói. Đây cũng tính là một nước cử hành ngoại giao tiệc rượu. Dĩ nhiên là lấy nói chuyện là chủ. Sẽ không an bài cái gì vui đùa hạng mục. Ăn một chút gì đi, nước Đức lạp xưởng chân giò hun khói thật không tệ. Sau khi ăn xong, ta liền mang theo các ngươi về nhà. Lâm Kiệt mới vừa ăn vài miếng, liền bị Lâm Miểu kéo ống tay áo. Liền nghe nàng mở miệng nói, ca ca, ngươi xem người kia, có phải hay không thân thể không thoải mái à? Lâm Kiệt quay đầu nhìn về nàng tỏ ý phương hướng nhìn lại. Hắn liền thấy một cái trung niên ngoại quốc nam tử, nằm ở không xa trên bàn ăn, mặt đầy đều là mồ hôi hột,